Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 46, Hoa Thủy Tiên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm đó, Bạch Nhung đã thức dậy rất sớm. Khi cô bước xuống đại sảnh ở tầng trệt, qua cửa sổ lớn, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi tại bàn ăn ngoài trời trên bãi cỏ. Khi bình minh vừa ló dạng, thời tiết bên ngoài vẫn còn mát mẻ. Hoa hồng trên hàng rào rơi xuống những giọt sương. Làn sương mờ từ bờ sông bay lên lan tỏa trong không khí trong lành. Người đàn ông ngồi đó vừa đọc báo trên bàn vừa ăn sáng. Cảnh tượng thật giống như một bức tranh. Trên bàn ăn là bữa sáng phong phú và tinh tế. Bánh mì bơ, bánh sừng bò, baguette, bánh mì nướng caramel, các loại quả mọng đủ màu sắc. Tất cả đều được bày biện rất đẹp mắt, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thèm ăn. Bạch Nhung vừa ngồi xuống, chưa kịp mở miệng thì người đó đã đánh giá cô từ đầu đến chân. Lillian, thật hiếm khi thấy em dậy sớm như vậy. Toàn bộ mùa hè anh chưa thấy cô dậy sớm bao giờ. Bạch Nhung thản nhiên đáp, gặp anh cũng là chuyện hiếm thấy. Anh đã biến mất nhiều ngày rồi. Anh bận một vài cuộc họp ở Paris. Bạch Nhung cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra tóc của người đàn ông này không phải lúc nào cũng được chăm sóc gọn gàng. Như sáng nay, tóc anh xoăn xoăn tự nhiên, bồng bềnh và hơi rối, giống như một chú chó lông xù. Cô không hiểu tại sao lại nghĩ đến loài động vật này. Buổi sáng hôm đó, Bạch Nhung tỉnh dậy rất sớm. Khi cô bước xuống đại sảnh, nhìn qua cửa sổ lớn, cô thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông ngồi trước bàn ăn ngoài trời trên thảm cỏ xa xa. Trong lúc bình minh vừa ló dạng, không khí ngoài trời vẫn còn mát mẻ. Những bông hoa hồng trên hàng rào đang đọng những giọt sương. Và làn sương mù từ dòng sông gần đó lơ lửng trong không khí trong lành. Người đàn ông ngồi đó, vừa đọc báo bên cạnh vừa ăn sáng, tạo nên một khung cảnh như một bức ảnh quảng cáo. Trên bàn trải khăn ăn bày biện bữa sáng tinh tế và phong phú. Bánh mì nướng bơ, croissant, baguette, bánh mì nướng caramel và nhiều loại quả mọng màu sắc sặc sỡ. Tất cả đều được bày trí đẹp mắt, khiến ai nhìn vào cũng thèm. Bạch Nhung vừa ngồi xuống thì đối phương đã nhìn cô từ trên xuống dưới và nói, Lillian, thật hiếm khi thấy em dậy sớm như vậy. Cả mùa hè anh chưa từng thấy cô dậy sớm lần nào. Bạch Nhung đáp lại một cách bình thản, gặp anh cũng là một việc hiếm có. Anh đã biến mất nhiều ngày rồi. Anh ở Paris, bận một số cuộc họp. Bạch Nhung cuối cùng cũng nhận ra rằng mái tóc của người đàn ông này không phải lúc nào cũng được chăm chút kỹ càng. Như sáng nay, tóc anh xoăn tự nhiên, bồng bềnh và hơi rối, giống như một chú chó lông xù. Cô không hiểu tại sao lại nghĩ đến loài động vật này. Cô không kìm được mà đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc màu hạt dẻ của anh. Thật dày và mềm mại, Nava đang phết bơ lên lát bánh mì ngừng lại nhìn cô. Bây giờ có thể coi như chúng ta chính thức hẹn hò chưa? Em vẫn chưa nghĩ kỹ. Anh nhìn đồng hồ, rót cho cô một cốc sữa. Đứng dậy, em cứ tiếp tục suy nghĩ. Hôm nay phải trả lời anh. Chiều hôm đó, Bạch Nhung nghe người hầu nói Nava trở về liền hỏi vị trí của anh. Sau đó mang theo một mảnh giấy đi cùng. Đó là một hồ bơi trong nhà ở lâu đài. Không gian rộng rãi và ánh sáng chan hòa. Khi bước vào, tiếng bước chân của cô vọng lại rõ rệt. Bóng người trong hồ nước dừng lại. Quay đầu, lau nước trên mặt, Nava bơi gần hơn một chút. Cách bờ khoảng 1 mét. Thấy cô gái định nói lại thôi. Nhướng mày hỏi, thế nào, em đã nghĩ rõ chưa? Bạch Nhung quay mình không đối diện với anh. Khoanh tay nhìn chỗ khác. Xin hỏi anh có thể đảm bảo thực hiện 6 yêu cầu dưới đây không? Chỉ có 6 yêu cầu thôi sao? Nava gật đầu, rồi cô gái bên bờ hồ mở tờ giấy trong tay, bắt đầu đi dọc theo bờ, chậm rãi nói, yêu cầu thứ nhất, không được tự nhiên mất liên lạc. Cô hơi dừng lại, liếc nhìn anh, tiếp tục đọc tờ giấy. Nếu có việc bận, anh phải thông báo cho em trước. Khóe miệng Nava treo nụ cười, theo bước chân chậm rãi của cô, từ từ bơi dọc theo mép hồ, giả vờ nghiêm túc lắng nghe cô nói. Yêu cầu thứ hai, sau khi cãi nhau, luôn luôn phải là anh nhận lỗi trước. Bạch Nhung ngay lập tức quay đầu giải thích thêm. Thật ra em rất dễ nói chuyện, nhưng anh phải nhận lỗi trước. Nava suy nghĩ một chút. Anh lại phải nghĩ ư? Khi cô gái dần dần nhíu mày, anh hỏi, tại sao chúng ta lại phải cãi nhau? Bạch Nhung ngẩn người. Em cũng không biết. Dù sao, em cần viết đủ 5 điều trở lên. Anh bật cười một tiếng. Được, tiếp tục đi. Cô gái mặc áo ba lỗ trắng và quần sót đen tiếp tục tiến về phía trước. Đôi chân cô thon dài, từ góc nhìn của anh trông càng dài hơn. Ánh sáng trắng từ cửa sổ cao chiếu thẳng vào người cô, khiến làn da trắng nõn toát lên ánh sáng mềm mại. Cô đang nghiêm túc đọc, còn anh thì thoải mái thưởng thức cảnh đẹp. Yêu cầu thứ ba, bất kể chuyện gì xảy ra đều không được khiến em khóc. Nghe đến đây, người đàn ông đứng thẳng trong nước, nói đầy ẩn ý, yêu cầu này anh có thể không đảm bảo hoàn toàn. Tại sao? Bạch Nhung ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bơi về phía mình. Nghiến răng, mới đến yêu cầu thứ ba mà anh đã không làm được rồi sao? Không, Lillian, Nava chống cả hai khuỷu tay lên thành hồ, tiến gần về phía cô. Giọng điệu mập mờ nói nhỏ, đôi khi, trong một số tình huống đặc biệt, không cẩn thận làm em khóc là có khả năng. Bạch Nhung nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Một lúc sau, cô dần nhận ra trong lời nói của anh đã đổi một động từ. Cô chưa hoàn toàn hiểu, nhưng từ độ cong mỉm cười nơi khóe môi anh cô mơ hồ nhận ra điều gì đó. Cô giơ tay định đẩy anh xuống nước, nhưng cổ tay đã bị anh chặn lại giữa không trung. Giữa làn sóng xanh, bàn tay Nava tự nhiên trượt xuống nắm lấy mu bàn tay cô. Ngón tay trắng ngần, mảnh mai và mềm mại đến mức khó diễn tả bằng lời. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái, mỉm cười nhìn cô, đôi tay quý giá như vậy nên dùng để gảy dây đàn. Đừng dùng để đánh người. Bạch Nhung rút tay lại, âm thầm cắn răng, đang do dự không biết có nên tiếp tục thảo luận chuyện này với anh hay không. Nava ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Anh cảm thấy những yêu cầu này không giống như là do em đề xuất. Bạch Nhung ngẩn ra, không nói gì. Cô sẽ không nói với anh về cuộc điện thoại sáng nay với Lý Huệ. Nhưng, Lillian, em thiệt thòi quá. Nava trèo lên bờ, khoác lên người chiếc áo choàng tắm màu xanh xám. Lấy khăn lau nước trên tóc. Tại sao lại liệt kê toàn những việc mà anh vốn có thể dễ dàng làm được? Em nên đổi sang cái gì khác, tăng thêm một chút độ khó. Anh thích thử thách, thật sao? Vậy em sẽ nói một điều mà anh có vẻ không thể làm được. Anh vừa lau tóc vừa đi về phía ghế nghỉ. Xin hãy nói, Bạch Nhung vừa đọc tờ giấy vừa đi theo. Yêu cầu thứ tư, anh không thể nói những lời như lần ở Paris rằng em không có trách nhiệm. Về vụ bảo tàng, tuy em làm không đúng, nhưng lúc đó chúng ta chỉ là người lạ. Bây giờ nếu mối quan hệ đã thay đổi, anh không thể dùng thái độ như vậy với em. Anh sau này không thể nói em là người sai. Nava ngồi xuống ghế dài, nhìn cô với ánh mắt sắc sảo. Không phải là trí nhớ kém sao? Tại sao vẫn còn nhớ mãi? Vậy, cốt lõi của yêu cầu vừa rồi là gì? Anh tự tóm tắt đi. Không nói nguyên tắc trước mặt em. Anh là người thông minh. Nava, sau khi nhận được cái gật đầu từ cô, Nava nhìn cô tiếp tục đọc với vẻ nghiêm túc, khóe miệng không thể nhịn được nụ cười. Bạch Nhung đứng bên cạnh anh. Thứ năm, phát triển từ yêu cầu trước. Không được phê phán quan điểm sống của em. Ông Grauer luôn nói em lười biếng. Ông ấy là giáo viên của em. Vì vậy thôi, nhưng anh không được nói như vậy. Mỗi người đều có những lựa chọn giá trị khác nhau. có thể sống những cuộc sống khác nhau, giống như trên thế giới có hàng ngàn giống nho khác nhau, có thể sản xuất ra hàng triệu loại rượu khác nhau. Sao cô ấy có thể viết dài như vậy? Dưới ánh sáng trắng bên cửa sổ, đôi môi đỏ của cô khép mở, ánh sáng len lỏi vào đôi mắt nâu. Nava duỗi tay, nắm lấy cánh tay mảnh mai của cô, kéo một cái, cô gái liền ngồi nghiêng trên đùi anh. Tầm nhìn của Bạch Nhung trở nên lộn xộn, tay cô hơi run, không biết đã đọc đến đâu. Yêu cầu thứ 6 em vẫn chưa nói. Anh dựa sát vào bên cổ cô. Tiếp tục đi. Anh vén những lọn tóc đen mềm mại của cô ra sau vai. Hít vào hương thơm trên tóc. Bạch Nhung, anh ghé sát như thế khiến cô lập tức phân tâm. Buộc phải nhanh chóng đọc nốt. Không được có mối quan hệ mập mờ với phụ nữ khác. Điểm này em đặc biệt muốn nhấn mạnh với anh. Quý ông người Pháp này. Sau đó cô nghiêng đầu đánh giá anh. Matthew nói đến giờ anh chưa từng có bạn gái. Em không tin, làm sao có thể như vậy? Anh độc thân 28 năm, hoàn toàn không hợp lý. Với kiểu người như anh, ánh mắt Bạch Nhung vô tình lướt xuống. Thấy cơ ngực dưới lớp áo choàng xám xanh. Thân hình quyến rũ của người đàn ông này, với tỷ lệ cân đối, cơ bắp hoàn hảo. Từ gương mặt đến thân hình, mỗi chi tiết đều là tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ tài ba. Không có chỗ nào là lãng phí tài nguyên. Nghĩ lại, anh đã xuất hiện bao nhiêu lần trên các tạp chí thương mại. Những quý cô độc thân ở Paris, khi nhâm nhi trà chiều lật xem tạp chí liên quan, nhất định sẽ có tên anh trong danh sách những nhân vật họ sôi nổi thảo luận. Anh có ngoại hình vượt trội cùng khối tài sản cách xù. Chỉ cần một gương mặt đẹp trai cũng đủ để khiến biết bao cô gái Pháp say mê. Huống hồ là còn có thêm địa vị như vậy. Bạch Nhung nghĩ, dù có bước vào một thế giới cổ tích cũng khó mà gặp được một vị hoàng tử không có quá khứ. Đúng không? Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ, sao mình lại có cảm giác chiếm hữu có phần bệnh hoạn như vậy? Cô thậm chí mơ hồ hy vọng trong 28 năm cuộc đời của anh thật sự không có ai cả. Anh hoàn toàn là một trang giấy trắng, chỉ đợi cô đến tô điểm. Trong lúc cô đang lạc trong dòng suy nghĩ, bàn tay Nava đặt trên eo cô, kéo cô gần lại, để anh cho em một lý do hợp lý. Bạch Nhung buộc phải nhìn thẳng vào anh, cô có thể nghe thấy tiếng thở của anh, cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Người đàn ông dựa vào thành ghế, ôm cô vào lòng, khiến cô tựa vào cổ anh. Anh thích điều tốt nhất, để có được điều tốt nhất. Không hối hận, anh sẵn sàng chờ đợi. Ô, thật là chủ nghĩa hoàn hảo sao? Người đàn ông này có lẽ đã quen với cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Ngay cả tình yêu cũng phải chọn lựa sao cho hoàn hảo nhất. Bạch Nhung mơ hồ lầm bầm. Nhưng... làm sao anh biết được cái gì là tốt nhất? Cái này phải đợi sau này mới nói cho em. Cô ngẩng mặt lên, bối rối nhìn anh. Anh có đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy. Hốc mắt sâu và sống mũi cao tạo nên sự đối lập rõ rệt. Khi nhìn vào nhau, cô luôn cảm thấy mình khó có thể thoát khỏi vực sâu đó. Cô thích ánh nhìn đầy bao bọc như vậy. Nhưng khi bị ánh mắt này bao bọc, cô cảm thấy an toàn và thỏa mãn, lại không thể tự chủ nói ra những câu ngây ngô. Ánh nhìn tập trung vào sâu thẳm mắt anh. Cô nhỏ giọng hỏi, chỉ hôn mình em thôi. Đương nhiên, cô áp sát vào anh. Chỉ thích mình em thôi. Điều này đã là sự thật. Cô gái mà anh thấy trong mơ chỉ có mình em. Anh cười, chỉ có em. Không gian yên tĩnh, bầu không khí ấm áp. Như thể cả hai đã thấu hiểu nhau. Bạch Nhung đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hàng mi của anh. Nhẹ nhàng nói, mai anh vẫn phải nhớ đưa cho em bản, làm rõ mối quan hệ với cô Betty. Nava híp mắt lại, nâng cằm cô, cười lạnh, anh sẽ đưa cho em. Nhưng trước đó, anh phải dạy dỗ em trước đã. Nói xong, anh hôn mạnh lên môi cô như một hình phạt. Nava. Người đàn ông này, anh luôn có thể khiến người khác đỏ mặt. Bạch Nhung cảm thấy không phục. Tại sao khi cùng một tình cảm được bộc lộ, cô lại trở nên hoảng hốt? Còn anh như thể đã thả mồi, thản nhiên chờ cô đến gần. Cô cảm thấy anh chỉ cần nhẹ nhàng khuỵu người xuống, mỉm cười vẫy tay về phía cô. Cô liền mơ màng lao vào lòng anh. Cô không thể luôn ở thế yếu. Nghĩ như vậy, cô xoa nhẹ đôi môi còn đau, suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm vào đường viền quai hàm quyến rũ của người đàn ông. Ánh nhìn dừng lại ở nơi nổi bật trên cổ anh. Cô âm thầm tính toán, đột ngột tiến lại nhanh chóng hôn vào yết hầu anh. Thành công, khi cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng lại trong khoảnh khắc. Cô đứng dậy, nhanh chóng bỏ chạy, cách Trương.